Cô chủ à, anh yêu em, chương 13, góc truyện audio.com. Hắn ngồi chờ lâu quá nên đi tìm nó nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi người bán rượu mới biết có hai cô gái đã bế nó ra ngoài rồi phóng đi. Hắn tức tốc vào phòng lay lay Khánh dậy. Này, Khánh dậy đi, nhưng khổ nỗi say quá nên không tỉnh được. Hắn tức điên người đạp cho một phát lăn xuống ghế rồi hét lên. Linh bị bắt cóc rồi. Dậy đi, vừa nghe Linh bị bắt cóc, Khánh nhảy dựng lên bây giờ không tỉnh cũng phải tỉnh. Nói lại coi, Linh mất tích rồi, hắn, chết rồi, đi tìm hết chưa, tìm hết rồi, chỉ biết là bị hai con đứa nào bế đi. Tìm nhanh lên, Linh gặp nguy hiểm là tao chết chứ chẳng đùa. Khánh chạy ra ngoài cùng hắn rồi phóng lên xe đi tìm. Hắn mở điện thoại lên gọi, tìm cho tao cô gái tên Nguyễn Anh Linh tao gửi ảnh cho. Lục tung cả thành phố này lên cũng phải tìm thấy. Nghe chưa? Hắn hét. Dạ, bang chủ. Hắn tắt máy, gửi ảnh rồi lại gọi tiếp. Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cô gái lần trước ta điều tra. Rõ, cậu chủ. Hắn tắt máy. Cả buổi tối trôi qua, hắn và Khánh ở nhà đi đi lại lại lo lắng. Hắn gọi, tìm thấy chưa? Chưa ạ, thấy gọi ngay. Dạ, hắn tắt máy rồi gọi tiếp. Thấy chưa? Chưa thấy. Cậu chủ, tìm tiếp đi dù có phải lật tung cái thành phố này lên. Dạ, hắn cúp máy, chưa tìm được. Hắn quay qua thấy Khánh đang ủ rũ. Mây đen trên đầu bay quanh. Chết rồi, cuối cùng vẫn phải nhờ chú thôi. Hích chả biết mình có bị giết không nữa. Khánh run run tay bấm gọi. Alo, papa nó, chú ạ. Khánh run run trong khi hắn đang nhìn Khánh tò mò. Có việc gì con gọi cho ta thế? Dạ cần gặp em ở trong trường ạ. Cái gì? Thật không? Sao không báo cho ta? Papa nó hét lên, thật ạ, vậy là nó còn sống. May quá, nhưng gì, nó bị làm sao à? Dạ ấy bị bắt cóc rồi ạ. Cái gì? Tìm ngay em cho ta. Dạ, Khánh cúp máy, ai vậy? Nhật Lâm, cái gì? Nhật Lâm, hắn hét, thôi ngay nhá. Sao ai cũng thích hét vào tai tôi thế? Sao lại gọi cho Nhật Lâm? À, Linh là băng. Úc nói nhầm rồi. Khánh giật mình vì bị hắn lừa rồi nói ra hết. Thế là băng là Linh. Băng chưa chết. Ừ, nhưng đừng nói là tôi nói cho biết. Biết rồi, phải tìm cho ra. Hắn kéo Khánh đi tìm. Bên papa nó, Khang. Dạ, Khang chạy vào. Khánh tìm thấy em con nhưng nó bị bắt cóc rồi. Cái gì? Vậy nó vẫn còn sống. May quá, mà, mất tích, bảo người đi tìm băng nhanh dù lật tung thành phố. Không tìm thấy đừng vác mặt về. Dạ, Khang chạy đi, hôm nay, Khánh, hắn, nó không đi học thì Trang gọi điện cho nó không được liền gọi cho Khánh. Alo, chúng mày đi đâu mà không đi học, băng bị bắt cóc rồi. Cái gì? Trang đập bàn đứng dậy. Cả lớp nhìn, Trang vội vàng cúp máy rồi vơ cái cặp chạy thẳng ra cửa lớp. Này em kia, cô giáo gọi nhưng Trang đã chạy mất. Bảo tất cả đi tìm băng cho ta. Trang, băng nào ạ? Ảnh trên bàn ta đó. Tìm nhanh lên. Dạ, Trang nhảy ra khỏi cổng trường leo lên xe phóng đi tìm. Còn nó mở mắt, ngồi dậy mình đang ở đâu đây? Và mình là ai? Nó đang nhìn xung quanh thì có người mở cửa vào. Em dậy rồi à, chị là ai? Chị tên là Phương, 18 tuổi, chị làm cảnh sát tuần tra. Đang làm nhiệm vụ trong rừng thì chị gặp em nằm ngất trong rừng. Người toàn máu cùng một con mèo nên chị đưa về. Bác sĩ bảo em bị chấn thương vùng não nên đã sơ cứu có thể để lại di chứng. Em cảm ơn chị đã cứu em, nhưng em là ai? Em bị mất trí nhớ, để chị gọi bác sĩ. Phương chạy ra gọi bác sĩ. Nó ngơ ngác nhìn con mèo đang nằm trong chăn và vuốt ve nó. 5 phút sau, chị Phương vào, em có nhớ một chút gì về quá khứ không? Nó lắc đầu, vậy em ở đây với chị cho đến khi nhớ lại. Phương cười, chị sống một mình, gia đình chị mất trong một tai nạn xe. Em xin lỗi, không sao, mà em có đôi mắt xanh đẹp lắm. Dạ, chị cũng thế mà, đôi mắt đen vui vẻ. Em nghỉ đi chị mang cháo lên cho. Em cảm ơn, nó nằm xuống ngủ, Phương ra khỏi phòng và xuống bếp nấu cháo và mang lên cho nó ăn. Tối, sau khi ăn xong, Phương vào rửa bát còn nó đi khám phá biệt thự. Căn biệt thự 2 tầng, sơn màu trắng có vườn hoa, đồ đạc đơn giản phù hợp. Phương với nó ngồi cạnh nhau. Em vẫn tuổi đi học nhỉ, mai chị sẽ xin cho em vào trường cấp 3 gần nhà. Trường đó dạy tốt lắm. Em cảm ơn, nhưng em cũng muốn làm thêm giúp chị. Thôi không cần đâu, Phương cười, nhưng chị đi làm em ở nhà chán lắm. Em muốn đi làm thêm nha chị. Vậy cũng được, chị có một bạn thân mở quán cà phê em làm việc bưng bê ở đó là được. Dạ, bây giờ chị gọi em là Quỳnh Anh nhé. Em thích cái tên này. Bây giờ ngủ thôi, mai chị còn đi làm và xin học cho em nữa. Em chúc chị ngủ ngon. Ừm, em ngủ ngon, cách chương.